Bản tính trong lòng nam trụ đánh rất tốt, đồng thời ánh mắt nhìn xuống thánh tộc bên dưới, thấy thánh tộc vương tộc đã nhiều người ngấp nghé, nếu vậy đem những người còn lại trong thánh tộc bắt đi cũng là một hồi thu hoạch. Nam trụ Thiên Vân, xem như hai ngươi thức thời. Hắc ám lạnh lùng cười cười, sau đó quay người nhìn Lôi Vẫn thần vương. Lôi Vẫn, ngươi tránh ra, ta không muốn động thủ với ngươi. Hắc ám lạnh lùng lên tiếng, sau lưng hắn Tây Hoàng cùng Bắc Vũ đều bước tới. Hắc ám, Kiệt Sâm cùng ta có quan hệ sâu xa, ngươi thả cho bọn hắn một con đường đi. Lôi Vẫn ngăn cản phía trước quát lạnh nói. Lôi Vẫn, đầu óc ngươi có phải bị nước vào rồi không? Ta đã điều tra tên Kiệt Sâm kia có quan hệ sâu xa với Đông Cực năm xưa, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện năm đó? Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có tránh ra hay không? Đôi mắt hắc ám lóe ra hào quang âm u quát lên. Muốn ta thối lui, đừng mơ tưởng. Lôi Vẫn không hề nhượng bộ. Tốt, hắc ám quát lên một tiếng chói tai, không chút do dự hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang phóng tới Lôi Vẫn. Hắc ám thần vương, một trong những thần vương đáng sợ nhất thiên thần giới, khống chế hắc ám cùng tử vong, tùy ý đảo tay có thể sụp đổ thiên địa, hiện tại phát động ra công kích mãnh liệt nhất. Hống hắc ám gầm lên giận dữ, phong vân cuồng động, một cỗ hắc ám cuồng phong đột khởi tạo thành một cỗ phong bạo cuốn tới, một cỗ hắc sắc khí lưu hóa thành một thanh hắc sắc trường mâu, muốn đem Lôi Vẫn thần vương xuyên thấu. Đó là hạng thần thông gì? Lôi Vẫn không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, đánh vỡ hư không bị đóng băng, ngay lập tức từng đạo lôi quang liên tục giáng xuống, từng đạo tử sắc điện long xoay chuyển, cuối cùng hình thành một cây tử sắc đại thương trên tay Lôi Vẫn, trong nháy mắt cùng trường mâu của hắc ám đụng thẳng vào nhau. Oanh long, Lôi Vẫn không chút sứt mẻ tử sắc trường bào tung bay, mà quanh thân hắc ám hắc sắc khí lưu quanh quần, từng đạo khí lưu cùng tử sắc lôi quang va chạm một chỗ, thanh âm ầm vang không dứt. Hư không tầng tầng bạo vỡ, hai thần vương giao thủ làm thiên địa tựa hồ tiến vào đêm tối, quỷ góc thần gào toàn bộ chuyện phao. VN đại lục đều chấn rung như sụp đổ, AH ở bên dưới mọi người liên tục lui về phía sau té ngã, trong miệng cuồng phun máu tươi, một ít thánh tộc nhân thực lực yếu ớt thân hình trực tiếp vỡ ra. Hắc ám cùng Lôi Vẫn thật là đáng sợ, nam trụ cùng Thiên Vân xa xa nhìn tới, trong lòng đều giật mình. Tuy đều là thần vương, nhưng lẫn nhau vẫn có chênh lệch, luận mạnh nhất còn có một thú thần vương chưa tới, kỳ thật cũng là cùng cấp độ như Lôi Vẫn, mạnh hơn nam trụ Thiên Vân một ít. Đương nhiên gọi là mạnh yếu chỉ là thời điểm giao chiến bên nào dễ dàng chịu thiệt thòi mà thôi, nếu giao chiến sinh tử, một thần vương này thật khó đánh chết được thần vương khác. Cách chương.